Vạn đạo Long Hoàng, chương 1867, Cáp gia hủy diệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn xem Lục Minh bọn họ đạm nhiên biểu lộ. Không biết vì cái gì, Cáp Mặc Đề trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sẽ không, bọn họ mặc dù có thể giết Chí Thánh Đại Thành người. Nhưng đối mặt Chí Thánh Đỉnh Phong, tuyệt đối không địch lại. Huống chi còn có một cái Chí Thánh Viên Mãn cường giả. Tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Cáp Mặc Đề âm thầm lắc lắc đầu. Đem trong đầu không tốt ý niệm vung ra não bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia thanh niên nam nữ. Xong, bây giờ Cáp gia thế lớn. Sừng hùng hoang thành. Mà cái này thanh niên nam nữ. Lại dám gây hấn Cáp gia. Kết quả cũng đã chú định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia nữ muốn thảm. Hoa nhường nguyệt thẹn. Lại muốn bị Cáp Mặc Đề trà đạp. Nơi xa, rất nhiều người thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng thời gian này Cáp gia cường thế bá đạo, sừng hùng hoang thành, không biết bao nhiêu người gặp nạn, nhưng đám người đều là dám giận không dám nói. Lúc này nghị luận, cũng chỉ là đứng xa xa, khe khẽ bàn luận. Lúc này, Lục Minh mi tâm phát sáng, một bức họa quyển bay ra, chính là Sơn Hà Đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sơn Hà Đồ bên trong. Một đạo cao đến khôi ngô thân ảnh, dậm chân mà ra, nhìn thấy cái này thân ảnh, Cáp Mặc Đề con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt lộ ra hoảng sợ, giống to một tiếng, không tốt, mau lui lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ Sơn Hà Đồ bên trong đi ra, tự nhiên là hoang khư, Cáp Mặc Đề lúc trước tiến nhập qua man hoang cổ vực, từng nhìn thấy qua hoang tộc người. Giờ phút này liếc mắt liền nhận ra, hoang khư chính là man hoang cổ vực công kích bọn họ người. Nhưng, đã chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, chấm, hoang khư liên tục oanh ra mấy quyền. Đáng sợ quyền kình, phá không mà ra, phảng phất có thể nghiền ép tất cả. Đáng sợ uy áp, nhường ba cái Chí Thánh Đỉnh Phong. Một cái Chí Thánh Viên Mãn cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể điên cuồng lui lại. Muốn đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ở một cái võ đế trước mặt. Bọn họ như thế nào có thể trốn. Quyền mang vạch phá hư không. Nghiền ép mà qua. Bốn đại cao thủ liền kêu thảm đều không có phát ra. Thân thể liền nổ tung đến. Đang hủy diệt lực lượng dưới. Hóa thành cho tàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Mặc Đề kém chút bị dọa chết tươi. Trốn, mau trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Mặc Đề nổi điên đồng dạng giống to. Nhưng còn lại kia Chí Thánh Viên Mãn cường giả mang theo hắn. Chạy trốn về phía sau. Nhưng hoàng khư nhô ra một đầu đại thủ. Lăng không một trào. Một đầu to lớn bàn tay lăng không xuất hiện, đem Cáp Mặc Đề cùng kia Chí Thánh cường giả chộp trong tay. Đáng sợ kinh lực tràn vào. Hai người tu vi, đồng thời bị phế, trở thành phế nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Mặc Đề phát ra thê lương kêu thảm. Bốn phía, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đơn giản khó có thể tin tưởng nhìn thấy một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị Chí Thánh Viên Mãn, ba vị Chí Thánh Đỉnh Phong. Đây là cỡ nào cường đại một cỗ lực lượng, nhưng là ở hoang khư trên tay. Lại giống như là nắm giống như con kiến, bị nắm chết. Võ đế, đây là một tôn võ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia thanh niên nam nữ là ai? Phía sau lại có một tôn võ đế. Nhất định là hoang thành bên ngoài cường đại thế lực thiên kiêu. Khó trách như vậy bình tĩnh. Nguyên lai bên người đi theo một tôn võ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà càng nhiều người, mắt sáng rực lên, một tôn võ đế xuất hiện, có thể hay không cải biến hoang thành hiện tại cách cục. Chấm, Lục Minh bước ra một bước, xuất hiện ở cấp mạc sách bên cạnh, thánh lực như đao, chém một cái mà ra, đem cái kia chí thánh viên mãn cường giả đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không muốn giết ta. Không muốn giết ta, Cáp Mặc Đề kém chút dọa tiểu trong quần, phát ra thê lương kêu thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lục Minh nhấc lên Cáp Mặc Đề cổ, nói, đi, đi Cáp gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hướng về Cáp gia dậm chân mà đi. Thu Nguyệt, Hoàng Khư cùng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi Cáp gia, có trò hay nhìn, không biết võ đế có thể hay không đối Cáp gia xuất thủ. Đi, đi nhìn xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa những người khác chờ mong vô cùng. Hy vọng võ đế đối Cáp gia xuất thủ. Nếu như có thể diệt Cáp gia, kia hoang thành cách cục sẽ lần thứ hai đại biến. Sẽ một lần nữa tẩy bài. Nơi này cách Cáp gia không xa. Không có bao lâu, bọn họ liền đi tới Cáp gia phủ đệ trước đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp chính, cút ra đây nhận lấy cái chết. Lục Minh hét lớn, thanh âm cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ Cáp gia phủ đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai tới tự tìm cái chết? Cáp gia phủ đệ bên trong, truyền ra một tiếng bạo hống. Tiếp lấy một đạo đáng sợ khí tức bộc phát mà ra. Một đạo hồng quang lóe lên. Cáp chính thân hình xuất hiện ở không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, là ngươi, Mặc Đề. Cáp chính ánh mắt quét qua. Thấy được Lục Minh, trong mắt bắn ra băng lãnh sát cơ. Sau đó lại thấy được Lục Minh trong tay Cáp Mặc Đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, mau thả Mặc Đề, bằng không thì, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cáp chính giống to, nhưng giống lên một nửa, liền im bặt mà dừng. Hắn yết hầu giống như là bị thứ gì kẹt một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh sau lưng, nhìn chằm chằm Hoang Khư. Vừa mới hắn còn không có chú ý tới Hoang Khư. Lúc này nhìn thấy Hoang Khư, trong mắt lộ ra vô cùng sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, một khắc sau, Cáp chính thế mà trực tiếp xoay người bỏ chạy. Chỗ nào còn chú ý được Cáp Mặc Đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trước mặt ta, còn muốn đào tẩu. Hoang Khư lạnh lùng thanh âm vang lên. Tiếp lấy hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó, Cáp gia phủ đệ trên không, một đầu to lớn vô cùng cự cước hình thành, như thần linh chân, đem toàn bộ Cáp gia bao trùm tại hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cáp chính ở cự cước bao phủ xuống, như mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời khả năng hủy diệt. Hắn giống to, toàn thân vờn quanh pháp tắc chi hà, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Muốn xông ra cự cước phạm vi bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng, tất cả đều là phí công. Cự cước đạp xuống. Cáp chính kêu thảm một tiếng. Thân thể bốn phần nứt nẻ. Sau đó hóa thành cho bụi. Tiêu tán giữa thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn chuẩn đế. Cứ như vậy chết. Võ đế. Quá mạnh. Võ đế phía dưới đối mặt võ đế. Như run dế đồng dạng, căn bản không cách nào chống lại, liền xem như chuẩn đế, cũng là một dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giết Cáp chính sau, cự cước liên tục, tiếp tục đạp xuống, Cáp gia phủ đệ bên trong, có từng đạo hồng quang xông ra, muốn đào tẩu, nhưng ở dưới cự cước, tất cả những thứ này đều là vọng tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần lượt từng bóng người ở không trung nổ tung đến, vẫn lạc ngay tại chỗ. Oanh! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự cước bước vào Cáp Gia phủ đệ bên trong. Rộng lớn phủ đệ nổ tung, hóa thành bột phấn, mà toàn bộ Cáp Gia cũng từ thế gian gạch tên. Tốt, cứ như vậy, liền không có người biết rõ Man Hoang cổ vực nhập khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Khư mỉm cười, Lục Minh ánh mắt, một trận ba động, mà Thu Nguyệt trong mắt, lóe qua một tia không đành lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu, đem toàn bộ Cáp Gia đều lau sạch. Vượt quá Lục Minh dự kiến. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, Hoàng Khư chỉ có thể giết một chút Cáp Gia cao tầng đây. Không nghĩ đến Hoàng Khư càng thêm trực tiếp. Một chiêu đem toàn bộ Cáp Gia ma diệt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh trong lòng thở dài một tiếng. Võ đạo thế giới liền là mạnh được yếu thua. Phi thường tàn khốc. Trong này, có lẽ có rất nhiều người là vô tội. Nhưng ở trong mắt Hoàng Khư, hắn lại còn sẽ để ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ ở trong mắt hắn, người bình thường giống như run rế đồng dạng a, nếu không phải hắn thiên phú. Chiếm được hoang tộc coi trọng, lại giúp hoang tộc đại ân. Khả năng hắn ở trong mắt Hoang Khư, cũng là một đầu run rế mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở dạng này thế giới, Lục Minh chỉ có nhường bản thân không ngừng mạnh lên, mới có thể không bị người khác xem như run rế. Tùy ý mà diệt đi. Đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng thở dài một tiếng. Quay người rời đi nơi này. Một ngày này, Hoàng thành bá chủ, Cáp Gia hủy diệt, cả nhà bị tru. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, truyền văn Cáp Mặc Đề chọc phải một vị không nên dây vào tuyệt thế thiên kiêu. Người này mang theo võ đế giáng lâm, lật tay mòn hết Cáp Gia. Một ngày này, Hoàng thành cách cục đại biến. Quần hùng tranh bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.